Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, Ninh Vinh Vinh Tâm. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Người tiểu tử này, cũng thật là đủ biến thái. Người không cần này trị liệu năng lực. Ta còn nhất thời thật quên. Tiểu tử ngươi kỳ thực là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Ở thương thế trên người bị trị sau, Cốt Đấu La Cổ Dung không khỏi hoạt động một chút thân thể. Từ dưới đất đứng lên đến, rất là quái dị nhìn về phía Lâm Dạ, nói rằng: "Tốt, tiểu tử ngươi đã đánh bại hai chúng ta. Trước cá cược là ngươi thắng, ta cùng lão kiếm đầu sẽ không lại hỏi đến ngươi cùng Vinh Vinh chuyện. Cứ dựa theo ngươi nói, xem cái kia cái gì duyên phận đi. Ngược lại hai chúng ta liên thủ cũng đánh không lại ngươi. Quản cũng không dùng." Nói xong lời cuối cùng, Cổ Dung không khỏi rất là thở dài. Tuy rằng hắn cùng kiếm đấu La Trần Tâm đang đối chiến Lâm Dạ thời điểm, đều chưa hề dùng tới mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không phải người mù. Lẫn nhau đối với bọn hắn hai cái lưu thủ, trước mắt cái này tiểu yêu nghiệt lưu thủ mới thật sự đáng sợ. Dĩ nhiên từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua phụ trợ hệ võ hồn thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân cùng thứ 8 hồn kỹ. Thân là mạnh nhất phụ trợ hệ hồn sư tông môn Thất Bảo Lưu Ly Tông Phong Hào Đấu La, Cổ Dung có thể là phi thường rõ ràng. Rất nhiều phụ trợ hệ võ hồn chân thân, hiệu quả đều là tăng cường trước tăng cường hồn kỹ hiệu quả cùng uy lực. Lâm Dạ không có sử dụng võ hồn chân thân, đều có thể đem bọn họ ngược đến không được. Nếu như vận dụng võ hồn chân thân, vậy bọn họ e sợ muốn thua càng thảm hại hơn. Có điều lời nói xong, Cổ Dung liền không khỏi tràn đầy lo lắng nhìn về phía bên cạnh tôn nữ bảo bối Ninh Vinh Vinh. Trước đây, bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông lập trường vấn đề, nhưng là không thể để cho Ninh Vinh Vinh đi võ hồn thành tìm Lâm Dạ. Điều này làm cho Ninh Vinh Vinh đối với ba người bọn hắn tức rồi đầy đủ 3 năm. Hiện tại thật vất vả tông chủ Ninh Phong Chí quyết định thay đổi lập trường, lựa chọn tác hợp nàng cùng Lâm Dạ. Giữa lúc Ninh Vinh Vinh kích động thời điểm, kết quả Lâm Dạ nhưng không muốn tiếp thu nàng. Nghĩ đến tôn nữ bảo bối Ninh Vinh Vinh thương tâm dáng vẻ, Cổ Dung trong lòng liền tràn đầy đau lòng. Đây thực sự là tạo hóa trêu người a. Mà nhìn thấy đứng ở Ninh Phong Chí bên cạnh Ninh Vinh Vinh, ở Cổ Dung cùng Trần Tâm khôi phục sau, nghĩ đến chính mình Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia thua trận, chính mình liền không thể cùng Lâm Dạ đính hôn. Ninh Vinh Vinh quả nhiên không khỏi nhất thời tràn đầy thất lạc, sắc mặt lờ mờ. Điều này làm cho Cổ Dung trong lòng tâm thương yêu không dứt, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao. Nếu như Lâm Dạ chỉ là phổ thông hồn đấu la, chính mình còn có hy vọng thông qua giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đem Lâm Dạ cưới chính mình tiểu công chúa. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ thể hiện ra thực lực, hoàn toàn là đủ để tung hoành đấu la đại lục đỉnh cấp phong hào đấu la. E sợ muốn chỉ có phía dưới võ hồn điện cái kia 99 cấp cực hạn đấu la lão quái vật, có lẽ có thể ép một đầu. Đối với như vậy trưởng thành yêu nghiệt, nếu như Lâm Dạ không muốn, coi như là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, e sợ cũng can thiệp không được lựa chọn. Mà chính mình mới vừa rồi còn cùng vị này võ hồn điện thánh tử đánh cược, phía bên mình nếu thua, nhưng là cũng không thể lại đổi ý. Đây thực sự là bất đắc dĩ a. Vinh Vinh, người không muốn đau lòng. Chuyện này, ai, ta thật sự có tốt như vậy? Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh một bộ thương tâm không ngớt dáng vẻ, Lâm Dạ đi tới muốn an ủi. Thế nhưng mới vừa nói rồi vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không khỏi chỉ có thể ánh mắt tràn đầy phức tạp thở dài nói. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh nhưng không khỏi nhất thời nhào ngã Lâm Dạ trong lồng ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Lâm Dạ, ta thật sự thật kém như vậy sao? Đều chủ động đầu hoài tống bão cho ngươi, ngươi lại vẫn không muốn ta. Ô ô ô, đừng khóc, đừng khóc. Đem Ninh Vinh Vinh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ Ninh Vinh Vinh vác. Lâm Dạ thầm cười khổ không ngớt, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nhìn đến Ninh Vinh Vinh thương tâm như vậy, Lâm Dạ thực sự lại tàn nhẫn không giới tâm hoàn toàn đoạn tuyệt nữ hài hy vọng. Tuy rằng trong lòng có chút tự diễu, mình rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm cho trước mắt vị này thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa như vậy yêu thích với mình. Thế nhưng Lâm Dạ trong miệng vẫn không khỏi tràn đầy an ủi ôn nhu nói. Ngươi không kém, ngươi không có chút nào kém. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ai có thể không thích ngươi đây? Ta kỳ thực cũng rất thích. Chỉ là ngươi biết không? Ta hiện ở bên người đã có 3 người phụ nữ. Phân biệt là ngươi biết võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na. Nàng là ta ở võ hồn điện đến trường thời điểm học tỷ. Theo ta trải qua rất nhiều chuyện. Còn có một cái là phụ thân ta cho ta định ra vị hôn thê. Sau đó cái cuối cùng là Trúc Thanh. Bên cạnh ta đã có 3 người phụ nữ. Cho không được ngươi quá nhiều yêu. Ngươi cần gì phải tuyển ta đây? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Dạ không khỏi lại thở dài lên. Thế nhưng đối với Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh nhưng là lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ khóc thút thít. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta chính là thích ngươi. Thích có phải hay không? Mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều muốn đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi nhưng là võ hồn điện thánh tử. Thân phận của ngươi như vậy cao. Ta biết rất nhiều thân phận địa vị rất cao thúc thúc đều cưới vài cái lão bà. Ngươi tại sao không thể? Hơn nữa cái kia Hồ Liệt Na cùng vị hôn thê của ngươi ta mặc kệ. Trúc Thanh nếu đều có thể đi theo thân phận ngươi, ngươi có thể nhận lấy Trúc Thanh. Tại sao muốn cự tuyệt ta đây? Ta so với nàng kém ở nơi đó. Lẽ nào cũng là bởi vì năm đó nàng theo ngươi rời đi Sử Lai Khắc học viện. Mà ta không có sao? Không, không phải là bởi vì cái này. Trúc Thanh sự tình chỉ là bất ngờ. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi có chút thẹn thùng. Hắn có thể nói hắn bị Chu Trúc Thanh nghịch đầy. Sau đó trong lúc nhất thời nhịn không được sao. Thế nhưng đối với Lâm Dạ giải thích, Ninh Vinh Vinh hiển nhiên không thể tin phục. Cái gì bất ngờ có thể cho ngươi tiếp thu nàng? Như vậy bất ngờ, ta cũng muốn. Rất là hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ. Ninh Vinh Vinh lau khô nước mắt, rất là kiên quyết nói. Cái này, không phải, cái này là bất ngờ. Không có cách nào phục chế. Lâm Dạ cười khổ, người nói láo. Nhìn Lâm Dạ ánh mắt, Ninh Vinh Vinh không khỏi lần thứ hai nước mắt mông lung lên. Ôm chặt Lâm Dạ, âm thanh nghẹn ngào nói. Lâm Dạ, ta thật sự như thế kém cỏi sao? Vẫn là ngươi rất đáng ghét ta. Nếu ngươi như thế không thích ta, vậy ta sau đó liền cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ngươi. Không phải, ngươi không kém cỏi, ta cũng không đáng ghét ngươi. Thật sự, chỉ là cảm tình chuyện như vậy. Ta không thể một người tự ý làm quyết định. Những này còn cần Hồ Liệt Na. Ta cái kia vị hôn thê, còn có Trúc Thanh đồng ý mới được. Như cùng các nàng đồng ý, ngươi tài năng, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh như vậy thương tâm. Lâm Dạ không khỏi lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ nói, cái kia tốt, vậy nếu như ta có thể trinh cho các nàng đồng ý, vậy ngươi liền cũng muốn kết hôn ta. Nghe được Lâm Dạ đưa ra hy vọng, Ninh Vinh Vinh nhất thời từ Lâm Dạ trong lồng ngực chui ra. Nhìn Lâm Dạ, nắm chặt trắng mịn quả đấm nhỏ, tràn đầy kiên định ngắt lời nói, không như thế đơn giản. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh kiên trì như vậy, Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là phức tạp, cảm tình vốn là ích kỷ. Hắn cái kia chưa từng gặp gỡ vị hôn thê tạm thời không nói chuyện. Liền Hồ Liệt Na, có thể tiếp thu Trúc Thanh cũng đã là cực hạn. Mà nguyên nhân trong đó chủ yếu hay là bởi vì Chu Trúc Thanh rút được hắn thứ nhất. Trước hết mất thân với hắn, Hồ Liệt Na chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cho tới Ninh Vinh Vinh, chỉ có thể nói, khó, rất khó. Trừ phi thân là Hồ Liệt Na lão sư Bỉ Bỉ Đông A Di có thể giúp đỡ. Không phải vậy hầu như không thể. Trên đời không việc khó. Chỉ sợ hữu tâm nhân. Chỉ cần ta nỗ lực, nhất định có thể làm đến. Vì ngươi, ta đồng ý. Đối với Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh nhưng là ở một mặt lê hoa đái vũ bên trong. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Lắc lắc đầu. Sau đó đột nhiên giơ lên vầng trán hôn một cái Lâm Dạ gò má. sau khi mang theo một làn gió thơm chui ra Lâm Dạ ôm ấp, hướng về xa xa chạy chậm rời đi. Lâm Dạ, ta phải đi về nỗ lực tu luyện, người nhất định phải chờ ta. Nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi bóng người, sờ sờ gò má của chính mình, phảng phất còn mang theo một tia ấm áp. Lâm Dạ biết, trước mắt cái này là không muốn nhìn mình rời đi. Ta có tài cán gì a? Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là phức tạp thở dài. Như vậy thiên phú, dung mạo cùng bối cảnh đều xuất sắc như thế nữ hài, nhưng vẫn cứ đem một trái tim thắt ở trên người mình. Tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi có chút làm nam nhân trộm hỉ, thế nhưng càng nhiều vẫn là thẫn thờ. Dù sao, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân a. Ở Lâm Dạ cùng Ninh Vinh Vinh trò chuyện thời điểm, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La đều không nói gì. Bốn phía vây xem Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cùng đệ tử cũng đều xa xa mà đứng, cũng không đến. Đối với Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La tới nói, có thể có được như vậy kết quả, đã xem như là tốt mà nhất kết cục. Mà đối với bốn phía Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cùng đệ tử tới nói, tuy rằng nhìn thấy Lâm Dạ bắt cóc chính mình tiểu công chúa, điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút phức tạp, thế nhưng là không có đố kỵ, bởi vì Lâm Dạ đánh bại Kiếm Cốt Đấu La, cũng chỉ có như vậy xuất sắc thiên tài mới xứng đáng lên chính mình tiểu công chúa. Ninh thúc thúc, còn có Kiếm Cốt Đấu La tiền bối, chúng ta giao dịch đã đạt thành, từ đây Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là chúng ta Võ Hồn Điện dưới trướng thế lực. Các loại lần hành động này kết thúc sau, chúng ta Võ Hồn Điện đem đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục tuyên bố, hy vọng các ngươi cũng có thể phối hợp. Sau đó chúng ta Võ Hồn Điện hành động còn chưa kết thúc, mấy ngày nay hy vọng chư vị có thể chờ ở trên núi, không muốn xuống núi. Nếu như Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu hụt sinh hoạt vật tư, các ngươi có thể xuống núi nói cho chúng ta Võ Hồn Điện ở dưới chân núi Hồn Sư, bọn họ sẽ vì các ngươi chọn mua. Các loại hành động kết thúc, chúng ta sẽ chủ động rời đi. Hy vọng Ninh thúc thúc còn có hai vị tiền bối phối hợp một hồi. Ở nhìn Ninh Vinh Vinh sau khi rời đi, Lâm Dạ hít sâu một hơi, quay về bên cạnh Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La nói, chúng ta biết rồi. Đối với Lâm Dạ, Ninh Phong Chí ôn hòa cười, biểu thị đáp ứng. Thân là đem Thất Bảo Lưu Ly Tông từ như thế cường đại tông môn phát triển cho tới bây giờ quy mô, một đời kiêu hùng, Ninh Phong Chí không chỉ trí tuệ chắc tuyệt, chính trị khứu giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Tuy rằng bọn họ đại biểu Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đáp ứng thần phục Võ Hồn Điện, thế nhưng lần này Võ Hồn Điện hành động thanh thế như vậy hùng vĩ, thế tất ý đồ rộng lớn, phỏng chừng là đối với Thiên Đấu Hoàng Thành có ý nghĩ. Vì bảo đảm lần hành động này thành công, không cho bọn họ xuất hiện xuống núi, để tránh khỏi phá hoại kế hoạch cũng có thể hiểu được. Dù sao mình bên này vừa mới thần phục, muốn lập tức được tín nhiệm, khẳng định không thể, này còn cần chứng minh cùng rèn luyện. Mà lần này, chính là một cái thử thách, bởi vì Ninh Phong Chí vốn là không phải giả vờ thần phục, mà là xuất phát từ lợi ích cùng các loại tổng hợp cân nhắc, cuối cùng từ bỏ Thiên Đấu Đế Quốc, lựa chọn có càng to lớn hơn tiềm lực, có thể trong tương lai mang cho Thất Bảo Lưu Ly Tông càng to lớn hơn lợi ích Võ Hồn Điện. Cho nên đối với cái này sắp xếp, tự nhiên cũng sẽ không phản cảm. Mà ở cùng Ninh Phong Chí cáo biệt sau, Lâm Dạ nhất thời liền xuống núi, nói cho Bỉ Bỉ Đông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thành công hoàn thành đàm phán. Sau đó còn lây Bi So Với Đông đến một bên, nói liên quan với Ninh Vinh Vinh sự tình, hỏi dò nên làm gì. Bất quá đối với Ninh Vinh Vinh sự tình, Bỉ Bỉ Đông nhưng là mỉm cười, cũng không có phát biểu ý kiến, chỉ nói là thuận theo tự nhiên. Lâm Dạ có chút đầu óc mơ hồ, có điều cũng không có hỏi, bởi vì ngược lại lấy hắn đối với Bỉ Bỉ Đông tính cách hiểu rõ, nếu không nói, hỏi cũng sẽ không nói, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Có điều trở lại nhìn thấy Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh sau, có muốn hay không đem Ninh Vinh Vinh sự tình nói cho các nàng biết hai cái đây? Ai? Thật xoắn suýt. Ở xử lý xong Thất Bảo Lưu Ly Tông sự tình sau, Lâm Dạ nhất thời lại không ngừng không nghỉ chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Bởi vì đối lập với thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông, hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông, bảo đảm vị hôn thê Tuyết Thiên nhận tiết kế vị, cũng là phi thường then chốt sự tình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.